Long Phù, chương 410, Hóa Ngọc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha ở Thương Sinh Chi nguyện hình cầu nơi sâu xa vừa thu được Thái Ất Thiên Tôn một ít đạo vận, cổ Trần Sa cũng là lập tức cảm giác được ở trong biển ý thức của hắn, nhất thời liền đem những này đạo vận hấp thu tinh luyện, suy tính thành vì chính mình đạo thuật một phần. Tiểu tử, ta đã đem ta này sợ ý chí bên trong kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi lại phá giải đi trong đó hung sát khí, rất là hiếm thấy. Tiếp đó, chúng ta cứ dựa theo chúng ta giao dịch làm việc chứ. Hình không thị nói, chúng ta là nói xong rồi, chỉ cần ta dùng hóa ngọc phù hóa đi này Ngọc Sơn, là có thể thu được huyết mạch của ngươi cùng hết thảy ký ức. Cổ Trần Sa lần thứ hai xác nhận, có thể, chỉ cần ngươi tiếp thu đạt được, ta không có bất cứ vấn đề gì. Hình không thị rất là thẳng thắn, còn có, hóa đi này Ngọc Sơn ta một người đã đủ rồi. Cổ Trần Sa tiếp tục nói. Cái này không dùng nữ tử võ đương không liền không cần, một tháng qua tranh đấu, nói vậy ngươi cũng nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện, nữ tử này dù cho ngươi như thế vun bón nàng đều không thành tài được. Nữ tử này là kẻ thù của ta, nếu như ngươi kiên trì làm cho nàng tham dự tan gia Ngọc Sơn sự tình, vậy chúng ta cũng không có bất kỳ lời để nói, ta sẽ cật lực ngăn cản việc này phát sinh. Khá lắm, dám cùng ta cò kè mà cả người ta còn chưa từng nhìn thấy, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Hình không thị hầu như là nở nụ cười. Chờ ngươi sau khi đi ra, nhìn thấy phụ hoàng ta, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Cổ Trần Sa ôm hai tay, tựa hồ ăn chắc hình không thị mùi vị. Ta còn thực sự là muốn gặp người này. Hình không thị trong giọng nói có không thể chờ đợi được nữa chờ mong. Được rồi, ta đều đáp ứng ngươi, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Tiền bối tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Lúc này, võ đương không lần thứ hai từ Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong xuất hiện. Rông dài, cổ Trần Sa hai mắt bắn nhanh ra tinh mang. Hiện tại hình không thị đã đem này sợ ý niệm bên trong hết thảy ẩn chứa đồ vật đều truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ không làm gì được ta, mà ngươi vừa thôi thúc liệt không tế là thừa ta tiêu hóa hung sát chi niệm chưa sẵn sàng, ngươi đã kỹ nghèo. Cổ Trần Sa bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng, chính là một trưởng bổ tới. Võ đương không vào lúc này thật không dám chống đối, hét dài một tiếng, bắt đầu chạy trốn, nếu như nàng hữu tâm muốn chạy trốn chạy, cổ Trần Sa cố nhiên có thể đối với nàng tiến hành truy sát, cũng có 80-90% chắc chắn đem nữ tử này đuổi theo, có điều coi như đuổi theo, nữ tử này cũng sẽ ẩn giấu vào Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian nơi sâu xa, không làm gì được. Đây là lúc trước thủ đoạn của chính mình, hiện tại bị võ đương không làm chỗ tránh nạn, liền hơi có chút khó chịu. Huống hồ trước mắt cùng hình không thị giao dịch mới là trọng yếu nhất. Chỉ muốn giao dịch đắc thủ, võ đương không lại tính là gì. Sớm muộn sẽ nắm lấy chân áp, cái này chán ghét con ruồi đi rồi, chúng ta liền bắt đầu giao dịch. Cổ Trần Sa thở dài khẩu khí, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Còn lãng phí ngươi và ta nhiều như thế thời gian, ta không có cảm giác lãng phí thời gian, ta đã chạm tới bất hủ chi đạo, thời gian đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống hồ ta tuy rằng bị kiếp số, dù sao không chết này đối với ta mà nói là cái cơ hội, để ta tìm hiểu ra đến không ít thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình không thị phát ra âm thanh, không nhanh không chậm. Hơn nữa ngươi lần này được rất nhiều chỗ tốt, đem cơ thể chính mình chui luyện chưa từng có ai, chỉ ít ta nhìn gặp qua không ít nhân vật mạnh mẽ, ở của ngươi cảnh giới này thời gian, trên căn bản không có ngươi mạnh mẽ như vậy. Cái kia chính ngươi đây. Cổ Trần Sa này hơn một tháng xác thực thu được thành tựu to lớn, mượn võ đương không đến mài rũa chính mình không nói, lại nát tan dung hợp thức hải và khí hải nơi sâu xa động thiên, triệt để đem tu hành cản trở quét sạch tiến thêm một bước. Ta trời sinh chính là mạnh mẽ như thế. Hình không thị nói, ngươi bây giờ căn bản không hiểu cảnh giới của ta, có điều cũng không đáng kể, chúng ta bắt đầu đi. Còn có một cái chi tiết nhỏ, ta sẽ không đem này Ngọc Sơn toàn bộ hòa tan. Cổ Trần Sa nói, vẫn là giống như trước đây, ta tan ra một ít liền nên giải phóng của ngươi một ít tư duy, ngươi liền truyền thụ cho ta một ít. Chúng ta từng giọt nhỏ đến, muốn ta trực tiếp tan ra Ngọc Sơn, đó là không thể. Cổ Trần Sa sớm đã có tính toán, cùng hình không thị giao dịch chi tiết nhỏ hóa. Mỗi tan ra một chút Ngọc Sơn, liền muốn thu được hình không thị bị giải phóng ký ức, như vậy có thể chậm rãi tiến bộ, chậm rãi tiêu hóa, bớt đi sau đó rất nhiều phiền phức không nói, còn có thể phòng ngừa hình không thị đổi ý, ngươi thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng, cẩn thận một chút, xem ra ta là không đáp ứng không xong rồi. Hình không thị nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa nhìn một lúc lâu. Cũng chỉ có thể như vậy. Tốt lắm, Cổ Trần Sa đứng thẳng ở Ngọc Sơn bên trên, nhìn một chút này thế núi địa mạo, bốn phía nước biển vào giờ phút này đối với hắn đã không có bất kỳ lực áp bách. hắn đã ở đáy biển đợi hơn một tháng, dựa theo đạo lý, dù cho là mạnh hơn người, chỉ cần là thân thể, liền khó có thể ở đáy biển sinh tồn lâu như vậy. Coi như là pháp vô tiên ở đạo cảnh 19 thời điểm, muốn ở đáy biển như thế sâu địa phương ẩn núp, trên căn bản cũng không có như thế cảnh giới. Mà cổ Trần Sa liền thành thạo điêu luyện, vù, cổ Trần Sa trên tay thôi thúc hóa ngọc phù, bùa này ở bàn tay vận chuyển, đột nhiên một chảo. Răng rác, này ngọc sơn bên trên, lại có một đống to bằng nắm tay ngọc thạch bị vồ xuống, ở trong tay hắn hóa thành rượu tiên nước thánh, sau đó hấp thu vào thân thể. Nơi này ngọc sơn khoáng thạch chi mức độ kiên cố, liền thần đô không làm gì được, thánh nhân cũng không thể ra sức. Chỉ có thể tan ra ngọc sơn, chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù. Chính vì như thế, này ngọc thạch ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, những năng lượng này hóa thành rượu tiên nước thánh, đối với cổ Trần Sa cực đúng lớn bổ dưỡng. Thậm chí ngọc thạch này bên trong ẩn chứa thần tính, thậm chí còn có tam đại thiên tôn một ít tinh túy ở trong đó. Những này tinh túy đều sẽ ngưng tụ tiến vào rượu tiên nước thánh bên trong, trong nháy mắt liền hóa thành bản thân đan khí, rèn luyện thân thể không nói, thậm chí còn có thể chứa đựng lên, sau đó đến thoải mái thương sinh chi nguyện hình cầu. Suy nghĩ một chút, liền thánh nhân đều không thể làm gì ngọc sơn, đến cùng sẽ có cỡ nào mạnh mẽ. Ẩn chứa năng lượng đến cùng có cỡ nào tinh khiết. Cổ Trần Sa kỳ thực coi như bất hòa hình không thị đạt thành thỏa thuận cũng muốn đạt được này ngọc sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngọc trong núi ẩn chứa sinh cơ e sợ còn vượt qua thanh long thần mộc rất nhiều, lần trước cổ Trần Sa thu được một chút, đáng tiếc chính là cảm ngộ không tới trong đó huyền diệu, chỉ hấp thu một chút linh khí, có một ít tinh khiết nhất đồ vật nhưng là không công chạy mất hết, khi đó chính mình còn không cảm giác được, cho rằng nuốt này ngọc dịch hết thải tinh hoa. Nhưng lại không biết trong đó rất nhiều thứ trọng yếu nhất ở nuốt vào sau khi chính mình cũng không thể đủ tiêu hóa, sau đó liền bài ra ngoài thân thể tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà hiện tại cổ Trần Sa tu vi tăng lên, tầm mắt rộng rãi, thì sẽ không ở có bất kỳ sai lầm nào. Một đoàn rượu tiên nước thánh ở trên bàn tay hòa vào thân thể sau khi cổ Trần Sa kinh mạch khiếu huyệt bên trong lại lần thứ hai ngưng tụ đi ra kim đan. Đầu tiên là đàn trung huyệt chủ kim đan, sau đó chính là huyệt bách hội, huyệt lao cung, huyệt dũng tuyển này năm tâm trong lúc đó cũng ngưng tụ thành kim đan. Những này kim đan ngưng tụ sau khi theo cổ Trần Sa ý niệm đột nhiên tản ra cùng tự thân huyết thống kết hợp với nhau, lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai ngưng tụ quả thực như ý như ý, nếu như tình huống như thế để tiên đạo huyền môn bên trong cao thủ xem ra e sợ đều sẽ sợ mất mật. Bất kỳ luyện thành kim đan cao thủ, đều phải cẩn thận cân nhắc kim đan, chậm rãi tinh luyện vận chuyển, nếu không thì rất dễ dàng gặp sự cố. Hơn nữa, còn muốn phòng bị tẩu hỏa nhập ma, tự thân kim đan ma biến. Nơi nào có như vậy tùy ý cô đọng, tùy ý phun ra nuốt vào, tùy ý tản mất lần thứ hai cô đọng. Nhưng cổ Trần Sa hiện tại triệt để tìm hiểu kim đan bí mật chính là cái nguyên thần cùng cương khí kết hợp thân thể mà thôi, áp xúc lên, sản sinh năng lượng cực lớn tụ tập cái gọi là đan khí, nếu như vận dụng được rồi, phi thường ung dung như thường. Bắt đi to bằng nắm tay một khối ngọc thạch này, ngọc sơn tựa hồ hơi hơi dao động lại, mà trước mặt này hình khung thị hình thịt tựa hồ trở nên chân thực một chút. Hình khung thị, ngươi lần này có thể đem giải phong cái kia bộ phận ký ức truyền thụ cho ta đi. Chúng ta chơi thành vụ giao dịch này sau khi, làm tiếp cái khác dự định. Cổ Trần Sa không chịu thả lỏng, đó là tự nhiên, hình khung thì cũng không có đổi ý, lại là một đạo ý niệm đem giải phong ký ức kinh nghiệm truyền thụ lại đây. Trong đó vẫn cứ mang theo cực kỳ hung sát tâm ý, có điều cổ Trần Sa có nguyên lai kinh nghiệm thêm vào lần này tăng lên không ít, lại liền trong bóng tối vận chuyển, lần thứ hai hấp thu, đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Đây là ý chí, không phải năng lượng, cũng không phải thực vật. Vì lẽ đó truyền tống lên đối với thương sinh chi nguyện hình cầu bản thân tiêu hao không phải rất lớn. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong Gia Cát Nha lần thứ hai thu được cái này ý niệm, sâu sắc suy tính, lấy bản thân trí tuệ thấm nhuần huyền cơ. Vù, cái kia Thái Ất Châu bên trong Thái Ất Thiên Tôn hình thì cũng rõ ràng rất nhiều, trong đó đạo vận càng nhiều, giảng đạo kinh văn cũng một làn sóng tiếp một làn sóng, quả thực không ngừng không nghỉ. Thái Ất Châu bản thân một ít năng lực cũng được khởi động lại, chính mình cũng bắt đầu hấp thu hỗn độn nguyên lực. Diệu tai không hổ là Thái Ất huyền môn vô thượng trí bảo, đáng tiếc Thái Ất huyền môn không thể vận dụng mà thôi. Gia Cát Nha than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có này Thái Ất Châu phụ trợ thiên yêu thụ mầm trưởng thành sự nhanh chóng, rồi cùng trước đây không thể so sánh, hiện tại chúng ta Tĩnh Tiên Ti thiếu thốn nhất chính là thời gian, đem hình không thị thả ra ngoài cố nhiên phiền phức, tuy nhiên chỉ có thể đánh cuộc một keo. Cổ Trần Sa triệt để tiêu hóa này ngọc chất bên trong quỳnh tương tinh hoa, toàn thân khoan khoái, tu vi tinh khiết vận chuyển trong lúc đó, thân thể tựa như lúc nào cũng muốn tản ra, thật sự hóa thành pháp lực. của hắn loại này tích trữ khổng lồ, dày nặng đã tuyên cổ hiếm thấy, coi như là tam đại thiên tôn ở của hắn cái này tu vi cảnh giới cũng không thể có này khổng lồ tích trữ. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là cảnh giác, bởi vì ở mở ra điểm này phong ấn thời điểm, hình không thị khí tức trở nên càng thêm quỷ bí, e sợ nắm giữ một chút thần thông. Có điều hắn trong bóng tối cùng Gia Cát Nha câu thông, Gia Cát Nha để hắn rộng lượng tư tự có biện pháp. Được rồi, ngươi lần thứ hai dùng hóa ngọc phù động thủ đi. Hình không thị dục, xem ra ngươi cũng rất gấp. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, cảm thấy tất yếu lần thứ hai tiếp tục tiến hành, lại là một chảo, lần thứ hai hóa to bằng nắm tay ngọc thạch hạ xuống. Toàn bộ Ngọc Sơn, chu vi mấy trăm dặm, dưới đáy càng là ở không biết sâu đến mức nào rãnh biển bên trong, Cổ Trần Sa tốc độ như vậy hóa xuống, e sợ 1000 năm cũng hóa không chơi, chuyện này quả thật bằng chính là một đứa bé, kiếm cục đá ném vào trong biển ý đồ lấp bằng hải dương. Có điều theo Cổ Trần Sa tu vi tăng lên, tuyệt đối liền không phải chỉ đào một khối hòn đá nhỏ đơn giản như vậy. Hắn muốn ở vụ giao dịch này bên trong, trước tiên lên cấp đạo cảnh 20 biến, tu thành trước nay chưa từng có thiên đạo pháp phẩm chất. Pháp lực chi vương, số từ 2789, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2789, cách chương.